Vậy tốn nhiều tiền phẫu thuật. Sau khi Thẩm Mỹ Linh mừng rỡ, lại bắt đầu sầu lo trong thẻ của bà có một khoản tiền gửi ngân hàng khá lớn. Nhưng để dùng cho con gái đi học, bình thường chi tiêu trong nhà dựa vào tiền lương của bà. Bây giờ bà ngã bệnh nhập viện rồi, chẳng những không có tiền lương còn phải bỏ tiền ra. Như vậy thế nào mới tốt? Mẹ, mẹ không cần quan tâm tới tiền phí phẫu thuật. Về sau con có thể kiếm được rất nhiều tiền, sẽ trả cho chị lương. Bây giờ quan trọng nhất chính là yên tâm dưỡng bệnh. Kiều Tuyết Nghiên an ủi, mặc dù cô không phải con gái ruột của bà, nhưng phí phẫu thuật cô phải gánh vác. Chương 384, sự thật là gì? Trong lòng Thẩm Mỹ Linh xuất hiện một cảm giác không biết rõ là gì. Vì sao người cho con gái bà vay tiền lại là bọn họ? Rốt cuộc thì trong lòng họ nghĩ gì đây? Biết rõ mình bị bệnh phải nhập viện, lại không có tới thăm mình, còn giả vờ cho vay tiền. Đến cuối cùng muốn làm gì? Bà càng nghĩ càng thấy căm hận, dường như lửa giận đang bừng cháy hừng hừng trong lòng. Nhưng mà ngay sau đó bà liền bị nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến cuốn sạch tất cả. Ngộ nhỡ đứa con gái ngốc nghếch của bà muốn quyền tùy, vậy tình cảm mẹ con mà bà đau khổ cực nhọc tạo ra hơn 20 năm qua sẽ tan vỡ. Đây là điều bà tuyệt đối không cho phép. Ừ, mẹ tin tưởng con, nhưng con phải đồng ý với mẹ, phải quý trọng thân thể của mình. Và lại, nhà máu của con giống bà, đối với tùy của mẹ không phù hợp, kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Dáng vẻ Thẩm Mỹ Linh giả vờ như tùy ý, thật ra vô cùng khẩn trương trong lòng, sợ là con gái phát hiện có chỗ không hợp lý. Nếu là bình thường, chắc chắn Kiều Tuyết Nghiên sẽ không cảm thấy có điều gì khác thường, chỉ có cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Mẹ mãi mãi là người yêu thương cô nhất. Nhưng giờ phút này, sau khi biết được sự thật, rõ ràng mẹ không muốn cho cô kiểm tra nhóm máu, không muốn cô biết được sự thật này. Nếu đã vậy, cô cũng không tiện vạch trần, lập tức gật gật đầu. Vâng, còn biết. Không biết vì sao, từ khi Thẩm Mỹ Linh không phải là mẹ ruột của mình, tất cả những gì bà làm với mình cô đều cảm thấy không được tự nhiên. Một mặt tự nói với mình phải bình tĩnh tiếp nhận sự thật, nhưng cũng không thể thích ứng. Sau khi trải qua cuộc sống hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ 20 năm, đột nhiên nói cho cô không phải con ruột của ba mẹ, cô chỉ là một đứa con nuôi, thật là một đả kích không hề nhỏ. Cô không có lập tức suy sụp, đến tiến lên hỏi rõ sự thật có nghĩa là cô không rối loạn trong lòng, cô không thể kiểm soát được bản thân. Mẹ, con phải về nhà lấy một ít đồ dùng sinh hoạt, mẹ hãy nằm nghỉ ngơi. Kiều Tuyết Nghiên sợ rằng không thể kiềm chế cảm xúc của mình, liền viện cớ rời khỏi phòng bệnh. Trước tiên, cô sẽ tìm bác sĩ Trần Thầy và cô y tá. Họ xin họ đừng nói cho Thẩm Mỹ Linh biết được việc ngày hôm qua cô cố tình muốn quyền tùy nhưng không thích hợp. Nói rằng sức khỏe của mình vốn yếu ớt ngày từ nhỏ, sợ là sau khi mẹ biết được sẽ lo lắng, quý dùng giọng điệu đáng thương. Bác sĩ Trần và cô y tá không thể không tin, cũng đồng ý giúp cô giữ bí mật. Sau đó, cô liền rời khỏi bệnh viện, một mình đi không có mục đích trên đường. Xe cộ chạy, người đi đường qua lại, tất cả đều mơ hồ trong mắt cô. Cho dù cố gắng mở to ánh mắt, cũng không thấy rõ ràng. Cô ngẩng đầu, hít thở một hơi thật sâu. Kiều Tuyết Nghiên ơi, Kiều Tuyết Nghiên, cô sống 22 năm mới phát hiện mình không phải là con ruột của ba mẹ, thật quá thất bại mà. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô lại lần nữa hỏi mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không biết được câu trả lời. Qua vài ngã tư đường, cô cảm thấy con đường phía trước mịt mù, không có ai, không có một phương hướng nào chính xác. Bên trong một quán cà phê ven đường, Lương Chân Chân và Tiết Giai Ni ngồi đối diện nhau, trò chuyện rất vui vẻ, còn về phần vắng mặt của Cát Xuyến thì đang ở quê nhà tại đảo Sơn Đông, nói là qua Tết Nguyên Tiêu mới trở về. Dù sao thì vừa mới kết hôn mà, cha mẹ đều không nỡ để con gái bảo bối rời đi quá sớm. Và lại cô đang có thai, mẹ cắt phải làm công tác tư tưởng cho con gái. Nào là phụ nữ có thai phải được chăm sóc tốt, chú ý cách ăn mặc, phải theo đúng chế độ dinh dưỡng. Nói tóm lại, chẳng qua là cô muốn phải cô phải nuôi dưỡng thai thật tốt ở nhà. Sau khi Cát Xuyến nghe mẹ lải nhải xong, liền trực tiếp nói một câu. Mẹ thân yêu, hay là mẹ đến thành phố C với con nhà, như vậy thì vẹn toàn đôi bên. mẹ Cát hoàn toàn bị con gái đánh bại, một mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh không nói một câu nào, ngược lại thật biết suy nghĩ mà. Nhưng trong nhà còn hai ông bà đã 70 tuổi, làm sao bà có thể đi chứ? Sau khi bàn bạc với nhau, cô và ông Giã quyết định ở lại nhà qua Tết Nguyên Tiêu thì trở lại thành phố C để đi làm. Mặc dù cô đã mang thai được 5 tháng nhưng mà bụng còn rất nhỏ, cơ thể vẫn còn nhanh nhẹn như trước. Điều này khiến cho những bậc bề trên cũng phải run sợ trong lòng, lo lắng cho việc cô phải đi thành phố C. May mắn, thời điểm mấu chốt có ông Giã ra mặt ủng hộ, cũng hứa hẹn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà xã và đứa nhỏ. Mong cha mẹ hai bên hãy yên tâm. May mắn, anh là người bình tĩnh thận trọng cho nên hai bên cha mẹ mới đồng ý. Vì vậy mà vào ngày gặp mặt của ba người lại thiếu một người, nhưng việc gọi điện tâm sự chuyện khuê phòng là không thể nào thiếu. Nếu không thì làm sao Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni có thể biết được rõ ràng mọi chuyện của cô được? Đương nhiên là do cô nói. Giai Ni, hai ngày nữa người đó về đây đúng không? Trước mặt Lương Trần Trần là cốc nước nọc, bởi vì cô có thai nên cô không thể uống cà phê. Tiết Giai Ni thiếu chút nữa bị lời nói của cô làm sặc, khả năng nói sang chuyện khác của Trần Trần thật quá mạnh mà. Một giây trước, hai người có đang nói về chuyện nhà họ Cát, mà bây giờ liền lôi cô vào, người hiểu bạn nhất là mình. Thì vẫn như vậy, mình... Tiết Giai Ni còn chưa nói xong, đột nhiên thoáng thấy Kiều Tuyết Nhiên ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng đi trên đường lớn. Xem ra, cả người giống như bị kích thích rất lớn, bước chân thật rối loạn. Lương Trần Trần rõ ràng không nhìn thấy người ngoài cửa sổ, đang tập trung tinh thần nghe bạn tốt nói chuyện, lại thấy cô ngừng nói, không tránh khỏi, có chút tò mò liền nhìn theo ánh mắt của cô. Ồ, đó không phải là Kiều Tuyết Nhiên sao? Làm sao mà cô ấy lại có vẻ như hồn bay phách lạc đi trên đường lớn như thế? Tiết Giai Ni ngạc nhiên nói, lời này khiến cho Lương Trần Trần liền nghĩ đến việc có phải Thẩm Ý Linh xảy ra chuyện gì hay không? Nếu không thì tại sao Kiều Tuyết Nhiên lại có thể mất bình tĩnh như vậy, giống như một con rối không có sức sống. Trong lòng ngực không ngừng đập thình thịch, chẳng lẽ Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại? Lập tức bước ra khỏi cửa, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng mới được. Này, Trần Trần, bạn đi đâu đấy? Chậm một chút thôi. Nhìn dáng vẻ bạn tốt gấp gáp đùng đùng, trên trán của Tiết Giai Ni toát ra đầy mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cô có nhớ rằng mình đang mang thai hay không vậy? Lương Trần Trần nghe lời bước đi chậm rất chậm, may mà Kiều Tuyết Nhiên đi rất chậm, cô nhanh chóng đuổi kịp theo. Tuyết Nhiên, đã xảy ra chuyện gì phải không? Trong đầu Kiều Tuyết Nhiên mơ mơ màng màng, chỉ biết đi theo dòng người. Bỗng nhiên cảm thấy có người muốn kéo cô lại, cô phản xạ theo bản năng đưa mắt nhìn, nghe thấy giọng nói lo lắng thì tất cả nỗi buồn trong lòng liền tuôn ra hết. Chị Lương, trong lòng em rất khó chịu. Cô chỉ có thể trả lời như vậy, vẻ mặt bối rối của cô khiến Lương Trần Trần càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Tiết Giai Ni thấy cô đang do dự ở ven đường, đành khuyên nhủ. Vào ngồi bên trong một lát, đứng ở chỗ này dễ làm người ta chú ý. Em vẫn cho rằng mình có một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ yêu thương, xem em như vật báu. Mặc dù bà mất, nhưng em và mẹ vẫn rất hạnh phúc, giống như là bạn bè tốt không che giấu điều gì. Em yêu mẹ, mẹ cũng thương yêu em, liền sống 22 năm không buồn lo. Đột nhiên em phát hiện mẹ không phải con ruột của bà mẹ. Nói tới câu cuối, giọng nói Kiều Tuyết Nhiên hơi nghẹn ngào, dường như cô cần nói hết ra thì phải, dấu ở trong lòng sẽ làm cô thêm quấn quýt thôi. Khi cô cảm thấy mơ màng nhất thì gặp được Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni, vì vậy mà cô đã nói ra hết. Cái gì? Tuyết Nhiên không phải con cái ruột của Thẩm Ý Linh? Lương Trần Trần hoàn toàn chấn động, cô còn từng rằng Thẩm Ý Linh phẫu thuật thất bại đã qua đời, lại không nghĩ rằng mình đã đoán sai. Kết quả lại làm ngoài dự đoán của mọi người. Có phải em đã nghĩ sai rồi hay không? Tiết Giai Ni nhíu mày hỏi. Không thể nào, nhóm máu của ba em là O, của mẹ em là A, mà nhóm máu của em lại là RH âm tính. Làm sao có thể nghĩ sai được? Kiều Tuyết Nhiên đau khổ lắc đầu. Lần này đến lượt Đường Trần Trần và Tiết Giai Ni nhật mình. Quả thật không thể nào. Em đã hỏi mẹ, mẹ em đã chứng thực sao? Lương Trần Trần hỏi. Kiều Tuyết Nghiên lắc đầu. Không có, bà ấy vẫn không biết. Em nghĩ là sẽ đợi cho đến khi bà ấy phẫu thuật xong sẽ hỏi. Như vậy, đối với sức khỏe của bà sẽ tốt hơn. Lương Trần Trần thầm nghĩ trong lòng. Thật đúng là một cô gái am hiểu lòng người. Tuyết Nghiên, thay đổi góc độ mà nói, mặc dù em không phải là con gái ruột của họ, nhưng bọn họ lại yêu thương em như con gái ruột của mình. Về điểm này là không hề giả, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm bỏ bà ấy trở về với cha mẹ ruột của mình ư? Em biết, bà mẹ đối với em như thế nào, hoàn toàn thương em cũng không rời khỏi mẹ, chỉ là em muốn biết cuối cùng cha mẹ mình là ai, năm đó vì sao lại muốn bỏ rơi em? Kiều Tuyết Nghiên cắn môi trả lời. Kỳ thật, chị cũng được mẹ nuôi nuôi lớn, bà yêu thương chị so với mẹ ruột cũng không hề thiếu. Vì vậy, chị cảm thấy mình rất hạnh phúc, có được hai người mẹ yêu thương. Khóe mắt Lương Trần Trần tràn đầy ấm áp dịu dàng. Kiều Tuyết Nghiên có một chút không dám tin nhìn về phía cô, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Chị Lương, lẽ nào chị mới là con gái ruột của mẹ em? Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni cùng lúc phun ra, đứa nhỏ này thật biết pha trò mà. Chương 385, tỏ rõ thái độ. Lương Trần Trần rất muốn trả lời cô ấy một người như mẹ Thẩm Y Linh, cho không thì cô cũng không muốn. Người mẹ như bà thật là chỉ có một mà thôi. Trước khi chị được 5 tuổi thì sống cùng với mẹ ruột, sau 5 tuổi thì được nhận nuôi bởi người mẹ hiện tại. À, vậy mẹ ruột của chị đâu rồi, làm sao mà bà ấy lại chịu? Kiều Tuyết Nghiên kinh ngạc nói ra, nói được nửa lời mới ý thức được mình không nên hỏi nhiều như vậy. Điều này giống như là dò la chuyện của người khác, thật không tốt. Bà ấy sinh bệnh qua đời. Giọng nói Lương Trần Trần bình thản, không buồn không vui. Trải qua nhiều năm như vậy, từ lâu cô đã thoát khỏi nỗi đau khổ khi mất mẹ rồi. Chỉ là câu nói của Kiều Tuyết Nghiên, làm sao mà chịu, khiến cô nghĩ tới cách mà Thẩm Ý Linh vứt bỏ đứa con trai 3 tuổi. Làm sao mà lại chịu, những lời này phải hỏi lại Thẩm Ý Linh mới đúng. Kiều Tuyết Nghiên lại giật mình lần nữa mở miệng rộng, trong lòng vô cùng chán nản, thật sự là cô ấy đã chọc vào nỗi đau trong lòng của chị Lương mà. Thật xin lỗi, em không cố ý, em không biết. Cô ấy xin lỗi tự trách bản thân mình. Không có việc gì, đều đã qua mười mấy năm, chị đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Lương Trần Trần mỉm cười với cô. Chị Lương, có chuyện này em nghĩ mãi mà không hiểu, sở dĩ đoán bà là mẹ của chị cũng liên quan tới điều này. Kiều Tuyết Nghiên phiền não nói, Lương Trần Trần và Tiết Giai Ni liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc này nảy sinh nghi vấn ở trong lòng, rốt cuộc là có chuyện gì? Em cảm thấy giống như mẹ có thành kiến với chị Lương, bà không hy vọng, em quá thân thiết với chị, khuyên nhủ em rất là nhiều. Lẽ ra Kiều Tuyết Nghiên cũng không muốn nói ra, nhưng với tình hình hiện tại, cô thật muốn biết câu trả lời ngay. Bà ấy không nói nguyên nhân ư? Lương Trần Trần cười nhạt trong lòng. Thẩm Ý Linh ơi là Thẩm Ý Linh, thật là bà ấy sức để tâm mà, e rằng đã chỉ với sau lưng tôi rất nhiều lần rồi, bà có bản lĩnh thì hãy nói sự thật với Kiều Tuyết Nghiên kìa, thật sự là vừa đáng thương lại vừa đáng giận. Tiết Giai Ni nhẹ nhàng cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, che đậy sự giễu cợt ở tận đáy lòng mình. Thảo nào, Tuyết Nghiên lại hiểu sai, thì ra là có chuyện như vậy, Thẩm Ý Linh thật là một người mẹ khác biệt. Không có nguyên nhân gì cụ thể, thật ra là vì lòng người phức tạp, nhất là những người có tiền, thông thường đều coi người khác, mẹ mà mẹ con em lại nghèo như vậy. Kiều Tuyết Nghiên khẽ nói, đây là chuyện cười hay nhất mà chị từng nghe đó. Khóe miệng Lương Trần Trần cười tới nỗi cỏ rúm lại. Tuyết Nghiên, từ nhỏ hai mẹ con Trần Trần sống nương tựa vào nhau, di chuyển khắp nơi, bị người ta chế giễu, bắt nạt, chưa từng trải qua một ngày nào thoải mái. Sau khi được mẹ nuôi nhận về nuôi, về mặt cuộc sống mới tốt hơn một chút, nhưng mà vẫn bần hàn như trước. Tiết Giai Ni có lòng tốt giải thích rõ. Kiều Tuyết Nghiên vẫn cho rằng hai người đều có xuất thân hơn hẳn người khác, lại không biết được từ nhỏ chị Lương đã lớn lên trong một gia đình mồ côi cha, khó tránh khỏi việc tự trách mình. Chị Lương, thật có lỗi, có thể là mẹ không biết được tình hình, cho nên mới có suy nghĩ sai lầm như vậy. Trong lòng Lương Trần Trần trào phúng nói: làm sao mà Thẩm Ý Linh lại không biết được tình hình chứ? Rõ ràng là muốn cố hết sức ngăn cản cô ấy tiếp xúc với mình mà thôi. Từ đầu đến cuối cũng không có lòng tốt mà. Bây giờ em dự định đi đâu hả? Em bệnh của mẹ em sao rồi? Tiết Giai Nì cố ý nói sang chuyện khác. Cô lo lắng nếu tiếp tục nói nữa, Trần Trần sẽ nói hết sự thật ra. Như vậy là không có lý trí. Và lại, hối hận cũng muộn màng. Vốn là em muốn về nhà lấy một ít vật dụng sinh hoạt, nhưng mà khi ra khỏi bệnh viện, không tự chủ được mà nghĩ tới thân thế của mình, nên không có cách nào kiềm chế được. Bác sĩ nói rằng miễn là tìm được tủy thích hợp thì có thể làm phẫu thuật cấy ghép, bệnh của mẹ liền có hy vọng chữa khỏi. Kiều Thư Nghiên trả lời khiến cho hai người ngạc nhiên, không phải nói là không thể chữa được ư. Khi em biết được liền chủ động hiến tủy sao? Lương Trần Trần hỏi lại. Ừ. Kiều Thư Nghiên gật đầu, vẻ mặt uể oải nói không ra lời. Sau khi tán gẫu với nhau, Kiều Thư Nghiên liền rời khỏi trước. Cô vội vàng trở về lấy ít đồ dùng rồi quay lại bệnh viện. Kéo dài quá lâu e rằng mẹ sẽ sinh nghi, sớm đã nghĩ ra biện pháp đối phó ở trong lòng. Đợi đến khi cô ấy rời khỏi, Tiết Giai Nì kéo ngón tay của bạn tốt. Kiều Thư Nghiên không phải con gái của ruột của Thẩm Y Linh. Nói cách khác, cô ấy cũng không phải là em gái của chồng bạn. Đối với hai người không thân cũng chẳng quen. Việc này bạn muốn nói cho đằng cận tư sao? Lương Trần Trần đưa một tay nâng má, một tay khuấy chiếc thìa trong ly, nhíu mày thật chặt, chăn vẻ u sầu. Nói thật lòng, lúc đó mình vô cùng hy vọng Kiều Thuyết Nghiên sẽ nói cho mình biết rằng vì Thẩm Ý Linh không thể chữa trị mà chết. Tuy rằng trong lòng A Tư sẽ không thoải mái, nhưng mà qua một trận sẽ tốt, thì mọi việc sẽ được lật sang một trang mới. Bây giờ không nghe lại được, chỉ cần tìm được tủy thích hợp thì bệnh của bà ta có thể chữa khỏi. Mình rất là ấm ức đó. Mình hiểu được tâm tình của bạn. Bất cứ lúc nào, bất cứ là ở đâu trong cuộc sống đều mang đến cho chúng ta những điều rung động, vui mừng và ngạc nhiên. Tốt cũng được, xấu cũng được, dù sao cũng phải đối mặt. Tiết Giai Nì an ủi bạn tốt. Lương Trần Trần cắn nhẹ môi, không thèm nói lại. Thời gian giống như dòng chảy, trong mấy chốc đã đến ngày nghỉ Tết. Thân thích nhà họ Đặng ít ỏi, vì vậy mà tránh khỏi việc phải đi thăm người thân. Lương Trần Trần cũng rất vui vẻ tự tại, thỉnh thoảng trở về nhà một chuyến, có lúc dậy ra ngoài ăn cơm với bà. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp nhận ra. Buổi trưa, thằng bác sinh gọi điện thoại cho con gái, hỏi cô có thời gian hay không. Gọi Đặng Cận Từ cùng nhau ra ngoài ăn trưa. Hôm nay, đúng lúc Đặng Cận Từ lại có một hội nghị quan trọng, bữa trưa thì có tiệc xã giao, không thể bỏ lỡ, nên nhờ cha vợ giúp đỡ chăm sóc cho bà xã đang mang thai. Anh chăm sóc, chủ đáo khiến thằng bác sinh vô cùng hài lòng, trong lòng cảm thấy vui vẻ vì con gái. Lương Trần Trần chọn địa điểm vì đã lâu cô không có đến nhà hàng cơm Tây, có chút thèm ăn. Đương nhiên thẩm bác sinh vui vẻ đồng ý làm người bảo vệ cho con gái. Cảnh vật xung quanh tào nhã thoải mái, lại ấm áp, hai cha con cùng dùng cơm. Mọi thứ thật hoàn mỹ. Bà, thật đúng lúc nha, con còn tưởng bà dẫn theo tình nhân nhỏ của mình đến để ăn cơm Tây đó. Quả thật là suy nghĩ nhiều mà. Thẩm Quả Nhã thở ơ liếc nhìn hai người, khóe miệng tràn đầy giọng mỉa mai. Nhã Nhi, con lại nói bậy bạ gì vậy? Trần Trần là em gái con. Thẩm bác sinh nhẹ giọng trách mắng, dù sao thì ở đây cũng là nơi công cộng, ông vẫn rất băn khoăn về thể diện của mình. Con không có em gái. Giọng nói của Thẩm Quả Nhã lạnh lùng. Đối với người như cô, ngay cả nhìn một cái thôi tôi cũng cảm thấy chán ghét rồi. Giọng nói Lương Trần Trần càng lạnh lùng hơn, thấm vào lòng người từng chút khiến người ta ớn lạnh. Cô vốn cho là trải qua 3 năm, tính tình của Thẩm Quân Nhã sẽ thay đổi, lại không nghĩ tới miệng của cô ta vẫn nói ra toàn những thứ bỏ đi. Vẫn làm người ta chán ghét như cũ. Lương Trần Trần, bây giờ cô rất hả hê phải không? Hại tôi thê thảm như vậy. Bà, nhất định là cô ta sai người khiến đàn người đàn ông để tiện đó làm nhục con. Bà phải lấy lại công bằng cho con. Ngoài mặt thì cô ta ra vẻ lương thiện, thật ra lòng dạ rắn rết, nhất định sẽ gặp báo ứng. tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cả con của cô. Thẩm Quân Nhã ra vẻ đáng thương nhìn cha của mình, khi nói câu cuối cùng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Bàng, một âm thanh giòn giã, đây là lần đầu tiên Thẩm bác sinh muốn ra tay đánh cô ta. Thẩm Quân Nhã không thể tin lấy ôm má đau nhức. Bà, bà lại có thể vì con người hèn hạ này mà đánh con ư? Còn hận bà, tôi hận các người. Cút, đừng khiến tôi phải thấy cô thêm lần nữa. Lương Chiên Trần cắn răng, cố sức kiềm chế tâm tình của mình. Nếu như bà không tát Thẩm Quân Nhã, cô đã không thể vượt qua nổi. Miệng của cô ta không chỉ nói ra toàn những lời dơ bẩn, lại còn nguyền rủa cục cưng của mình. Một số việc có thể chịu đựng, nhưng không có việc không thể. Cô... Thẩm Quân Nhã vừa mới chuẩn bị đánh trả lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt ác liệt của Lương Chiên Trần thì biết điều ngậm miệng lại, quay người rời khỏi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cô ta sẽ không bỏ qua. Vốn dĩ, hoàn cảnh ở phòng cơm tây rất yên tĩnh, vừa rồi màn trình diễn khôi hài đều bị mọi người nhìn thấy. Người bên ngoài không nghe rõ ràng nội dung trò chuyện, sau khi nghe nhầm đồn bậy lại thều giật nhiều đến nỗi khó nghe lọt tai. Lại nói thêm nữa, e rằng khiến cho người nhiều người chỉ trích, hai cha con liền đứng dậy rời khỏi. Chân chân là ba không tốt, lại khiến con bị oan ức. Ngồi trên xe, Thẩm bác sinh thở dài, bỗng chốc như già thêm vài tuổi, cổ ngữ có câu, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Thẩm Quân Nhã bị... Sự việc về dân công đó không liên quan gì với A Tư, con đã tìm cách chứng thực với anh ấy rồi. Nét mặt Lương Chiên Trần không thay đổi nói. Bà biết. Giọng nói chắc chắn của ông khiến Lương Chiên Trần khó hiểu, ngạc nhiên nhìn ông. Bà đã điều tra sao? Ừ, sau khi sự việc xảy ra, phản ứng đầu tiên của bà cũng cho là đang cận tử sai khiến, sau đó mới biết được đây là điều không ai lường trước được. Bà đã giải thích với mẹ con Nhã Nhi, nhưng mà hai người cũng không tin tưởng lời nói của bà, cho rằng bà bảo chữa cho con. Giọng nói Thẩm bác sinh thật bất đắc dĩ, có con gái như vậy, lo nghĩ chỉ làm hao phí tinh thần và sức lực. Bảo chữa cho con, lúc đó con đang ở New York, có liên quan gì tới con sao, thật sự là buồn cười. Lương Chiên Trần cong môi, giọng mỉa mai. Chân chân, bà nghĩ rằng qua 3 năm nghỉ ngơi điều dưỡng, con bé Nhã Nhi sẽ có thay đổi, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Bản thân Thẩm bác sinh cũng cảm thấy hổ thẹn, hai người đều là con gái ông, nhưng lại khác biệt một trời một vực. Bà, con không muốn lại nói về cô ta, trước giờ nguyên tắc của con đều là, người chẳng bỏ con chẳng bỏ người, nếu người động đến con sẽ động người. Chuyện vừa rồi, nếu có lần thứ hai, chắc chắn còn sẽ không ra tay lưu tình. Lương Chiên Trần tỏ rõ thái độ của mình. Chương 386, đưa ra sự lựa chọn. Thẩm bác sinh hiểu rõ trong lòng, không nói thêm lời nào. Đúng là việc này Nhã Nhi có lỗi. Bất kể là 3 năm trước hay bây giờ, lời nói của lã Nhã Nhi đều rất tồi tệ, hoàn toàn coi Chân Chân như kẻ thù. Lúc trước, hoàn toàn nghe người ngoài nói, nhưng hôm nay tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy, mức độ chấn động còn mạnh hơn. Nếu không thì chúng ta đến chỗ khác ăn cơm. Ông nói thật ôn hòa. Con bực mình tới no luôn rồi, không ăn nổi nữa. Lương Chiên Trần hở hứng trả lời. Không còn tức giận, nhưng cũng không như bình thường hay trêu đùa nũng nịu. Chân chân, bực bội thì bực bội nhưng cơm vẫn phải ăn, con đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi. Thẩm bác sinh khuyên nhủ. Bà, bây giờ con ăn không được nữa, lát nữa hãy nói. Lương Chiên Trần cũng rất bướng bỉnh. Thẩm bác sinh thở dài. Được rồi, trước tiên bà sẽ đưa con về. Vì sao tính cách của Nhã Nhi lại trở lên cực đoan như vậy, không nghe bất cứ ai khuyên bảo, khăng khăng làm theo ý mình, không chịu quan tâm. Ngược lại với Chân Chân, con bé mãi mãi thuần khiết lương thiện, rất giống Tiểu Vũ năm đó, người sống đến tuổi này rồi cũng nên sống vì mình một lần.